Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Triceratops. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Giảm quân số sau thú liệp đội. Ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước. Rốt cuộc chạy tới chuyến này mục đích địa. Đại Thảo Điện mảnh đất giáp danh. Thú liệp đội không có trước tiên lựa chọn nắm chặt thời gian đi săn, mà là ở mạn chỉ huy hạ. Toàn bộ thú liệp đội top 5 top 3 phân tán mở ra. Tìm kiếm thích hợp qua đêm địa phương. Mạn quyết định không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt. Đối lập khởi dã ngoại hoàn cảnh chung. Ban ngày gian khốc hàn. Bụng đói kêu vang dã thú. Buổi tối này đó đối nhân loại tới nói bất lợi điều kiện. Sẽ chỉ là càng thêm phát huy đến mức tận cùng. Nếu là không có thích hợp cắm trại mà qua đêm. Như vậy cuối cùng kết quả. Hoặc là bị sống sờ sờ đông chết. Hoặc là chính là ở nửa đêm dã thú tập kích chung vứt bỏ tánh mạng. Tuyệt đối không có loại thứ ba khả năng. Thực mau, liền có đội viên truyền đến tin tức tốt. Bọn họ ở cách đó không xa. Tìm được rồi một cái thích hợp làm cắm trại mà hảo địa phương. Ngưu bước đi theo đại đội tới nơi đó khi phát hiện đó là một cái thân ở một cái tiểu đồi núi trung bộ thiên nhiên sơn động. Trong sơn động diện tích rất lớn. Chỉ là ngưu bước xuyên thấu qua ngoài động ánh sáng. Nhìn đến kia một bộ phận. Liền hoàn toàn có thể cất chứa thú liệp đội mọi người ở bên trong qua đêm. Quan trọng nhất chính là. Trong sơn động rất lớn. Nhưng là cửa động lại vừa vặn chỉ có thể cất chứa một người hành tẩu ra vào. Buổi tối tìm khối đại thạch đầu ngăn chờ cửa động lúc sau. Chẳng những có thể đem muốn mệnh gió lạnh che ở bên ngoài. Còn có thể phòng ngừa dã thú đột nhiên tập kích. Quả nhiên là cái khó được hảo địa phương. Trước tiên đến nơi đây vài tên đội viên. Đã ở sơn động chung quanh. Tìm được rồi một đống lớn rơi rụng ở bốn phía khô chi. Lúc này vừa lúc dâng lên lửa trại. Nương bốc lên ánh lửa. Ngưu bức có thể nhìn đến trong sơn động cư nhiên là khó được khô mát. Thậm chí liền động vật phân gì đó đều không có. Mặt khác Ngưu bức đem đầu thăm vào núi động lúc sau. Phát hiện bên trong hẳn là rất sâu. Chỉ là tối om xem không rõ. Bên trong đã kiểm tra qua. Ở cửa động hướng bên trong 100 bước bộ dáng. Không biết bị người nào toàn bộ dùng hòn đá phá hỏng. Nhưng là dựa theo dấu vết tới xem. Hẳn là thật lâu sự tình trước kia. Cho nên nơi này thực an toàn. Phát hiện nơi này tên kia đội viên nói đến. Mạn gật đầu. Đồng thời ý bảo mọi người trốn vào sơn động. Đã tránh né càng ngày càng kịch liệt phong tuyết. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau. Thú liệp đội ở trong sơn động dâng lên số đôi lửa trại. Đồng thời dùng một cục đá lớn hoàn toàn đem cửa động lấp kín. Trong sơn động độ ấm cư nhiên trở nên ấm áp lên. Duy nhất làm Ngưu bức cảm thấy không được hoàn mỹ chính là. Chính mình kia khẩu đại nồi sắt không có mang đến. Bằng không nấu điểm nóng bỏng canh thịt uống uống. Không thể so lúc này trong tay lại lãnh lại ngạnh thịt khô hiếu thắng nhiều. Ăn qua không nhiều lắm đồ ăn lúc sau. Không có phân phối đến gác đêm nhiệm vụ các đội viên. Liền bắt đầu vây quanh ở đống lửa bên ngủ hạ. Căn bản không có người giống như Ngưu bức giống nhau. Ảo tưởng dọn khai trong động những cái đó bị lấp kín hòn đá. Nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Thông hướng nơi đó. Thậm chí, bọn họ ngay cả sơn động ngoại kia càng thêm lạnh thấu xương gió lạnh thanh. Còn có thỉnh thoảng vang lên dã thú gào giống thanh đều làm lơ. Từ bỏ hết thảy không cần thiết lòng hiếu kỳ. Bắt lấy hết thảy thời cơ tu dưỡng thể lực. Này đó chính là Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm. Lưu truyền tới nay lại một cái sinh tồn trí tuệ. Có lẽ là ban ngày đỉnh gió lạnh lặn lội đường xa. Cùng với không có lúc nào là vận công chống lạnh. Làm Ngưu bức ở tinh thần cùng thân thể thượng đều tiêu hao lợi hại. Hắn nằm ở cứng rắn trên mặt đất. Miên man suy nghĩ một lúc sau. Liền mơ mơ màng màng ngủ đã chết qua đi. Ngủ mơ bên trong. Hắn tổng cảm giác có một cái nói không rõ đồ vật. Không ngừng ở triệu hoán hắn. Làm hắn qua đi. Chỉ là toàn thân buồn ngủ lợi hại Ngưu bức. Phiên một cái thân lúc sau. Thay một cái càng thoải mái tư thế. Lại lần nữa ngủ chết qua đi. đến nỗi cái kia vẫn luôn ở kêu gọi thanh âm, trực tiếp bị hắn trở thành những người thanh mộng đầu to ruồi bọ. Lựa chọn tính làm lơ rớt. Sao, Ngưu Bức huynh đệ mau tỉnh lại. Chúng ta phát hiện khủng thú. Sáng sớm, chiếm cứ lửa trại bằng nhất thoải mái vị trí. Đang ngủ say Ngưu Bức bỗng nhiên bị một trận kịch liệt lay động. Cấp đánh thức lại đây. Mở to mắt sau, phát hiện sắc trời đại lượng Ngưu Bức lúc này mới ý thức được. Bởi vì ngày hôm qua thật sự quá mệt mỏi. Chính mình rốt cuộc khó được ngủ quên một lần. Tiếp theo hắn mới nắm chắc tới rồi bên tai lời nói trọng điểm. Khủng thú xuất hiện, hắn tức khắc cả người một cái giật mình. Bò lên thân tới lúc sau, hoảng loạn hướng về ngoài động chạy như điên mà ra. Vừa mới chạy ra cửa động, gào thét mà đến gió lạnh suy phất hạ. Lập tức làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Tiếp theo thứ này thấy được hắn từ lúc chào đời tới nay. Đệ nhất đầu sống sờ sờ khủng long. Vài dặm ở ngoài, một đầu thật lớn Triceratops, đang ở thảo điện bên cạnh nhàn nhã bồi hồi. Không sai, này thiên chân vạn xác chính là một đầu tồn tại khủng long. Mà không phải giả thuyết điện ảnh chung những cái đó hàng giả. Kia thô trắng tứ chi, thật lớn hình tam giác đầu thuẫn. Cái trán cùng chóp mũi chỗ tổng cộng trường 3 điều trắng như tuyết lợi giác. Không một không biểu hiện. Đây là một đầu cam đoan không giả Triceratops. Tuy rằng, trước mắt này đầu cao tới 4-5 mét, thể trường hơn 10 mét có hơn. Trọng lượng không dưới 10 tấn Triceratops. Ít nói đều so tư liệu thượng ghi lại. Ít nhất muốn lớn hơn gấp đôi. Bất quá nhớ tới nơi này dã thú đều không ngoại lệ thật lớn hình thể. Ngưu Bức ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc này gặp quỷ vị diện. Còn có hung thú cùng hung thú trở lên quái vật tồn tại. Ngưu Bức có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quan trọng nhất chính là, đây là một đầu không biết vì sao ly đàn một chỗ Triceratops. Làm xuống tay đi săn nó trở thành khả năng. Ngưu Bức huynh đệ, người xác định phải đối này đầu khủng thú xuống tay. Mạn xuất hiện ở Ngưu Bức bên cạnh hỏi đến. Liền tính là hắn loại này thâm niên săn thú tiểu đội trưởng. Ở đối mặt loại này mờ mịt đại vật thời điểm, cũng rất có một ít lực bất tòng tâm cảm giác. Mạn vấn đề, đem cơ hồ xem mắt choáng váng Ngưu Bức cấp bừng tỉnh lại đây. Nếu có lựa chọn nói, Ngưu Bức tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Đối loại này tăng lớn hào Triceratops xuống tay. Nhưng vấn đề là hắn căn bản là không có lựa chọn. Chính như cùng hắn trả lời Mạn giống nhau. Ngày hôm qua các ngươi đi săn hắc hùng thời điểm, phí như vậy đại công phu, mới thu hoạch mấy ngày đồ ăn. Ta không cho rằng tiếp theo, các ngươi còn có tốt như vậy vận khí, cho nên còn không bằng làm phiếu đại. Ta quan sát qua, này phụ cận không có mặt khác dã thú tồn tại. Không cần lại lo lắng thật vất vả bắt giết con mồi bị đoạt rớt. Ngừng lại một chút lúc sau, Ngưu Bức đầy cõi lòng hào khí quát. Cho nên chính là nó. Đem bí mật của ta vũ khí cấp nâng đi lên. Hơn 10 phút lúc sau, một người động tác nhất nhanh nhẹn thú liệp đội viên. Ở Ngưu Bức một phen công đạo lúc sau, đỉnh đầy đầu hoài nghi cùng mờ mịt, hướng về Triceratops nơi phương hướng chậm rãi tiếp cận qua đi. Ở cách Triceratops còn có mấy trăm xa địa phương, thú liệp đội viên đình chỉ bước chân. Sau đó từ Ngưu Bức ba lô chung, móc ra cái gọi là vũ khí bí mật. Một đại đoàn chừng đầu người lớn nhỏ, dùng thịt nát cùng dầu trơn, thậm chí là động vật nội tạng đông lạnh thành một đoàn vật thể. Đội viên sử đủ sức lực, đem mùi máu tê dày đặc vũ khí bí mật, đối với Triceratops ném qua đi. Vũ khí bí mật ở cách Triceratops còn có trên dưới 100 mễ xa địa phương. Liền vô lực rơi xuống trên mặt đất, may mắn chính là nó một đường quay cuồng. Cuối cùng quay cuồng tới rồi Triceratops trước mặt cách đó không xa. Cuối cùng, bị Triceratops quan sát một phen lúc sau. Một ngụm nuốt vào trong bụng. Thiên thấy đáng thương này khủng thú trừ bỏ ăn cỏ. Hắn cũng không ngại ăn thịt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.